mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Dấu hiệu, thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn này nhất ngủ, trực tiếp ngủ đến quý phu nhân bọn họ tan tầm trở về. Quý Mặc Ngôn tỉnh lại trước, xem thời Khinh Khinh còn tại ngủ, không có đánh thức nàng, xuống lầu ăn cơm, cùng con nhóm ngoạn nhi hội, cùng quý phu nhân tán gẫu công phu, Quý Dung Quân sẽ trở lại. Quý Dung Quân khuôn mặt u sầu đầy mặt, Quý Mặc Ngôn đem hai cái hài tử giao cho quý phu nhân. Cùng Quý Dung Quân đi thư phòng, nguyên lai, này ở lại đế đô ngoại kết thúc dị năng giả nhóm đều đã chết. Không một người trở về, Quý Mặc Ngôn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trấn an Quý Dung Quân vài câu, thuấn di xuất môn, nhớ tới thời Khinh Khinh, lại trở về phòng một chuyến. Đẩy ra bao trùm ở mặt nàng trên tóc, hôn ở nàng ngạch gian, nhẹ nhàng, ta ra đi xem đi, thời Khinh Khinh mơ mơ màng màng lên tiếng. Lại tỉnh lại, đã là ngày mặt trời không lặn ngày thứ năm, nàng này một giấc ngủ khả đủ dài quá, nhìn xem chung quanh, Quý Mặc Ngôn không ở, loáng thoáng nhớ được, Quý Mặc Ngôn nói muốn đi ra ngoài, là phát sinh chuyện gì sao? Thời Khinh Khinh đứng dậy thu thập một phen. Xuống lầu nhìn đến quý phu nhân cùng hai cái hài tử. Bọn họ tựa hồ muốn nói cái gì chuyện thú vị, rất là hưng phấn, Hoành Cục Cưng cùng Khoảnh Cục Cưng nhìn đến mẹ, buông trong tay chiếc đũa, Mại Tiểu Đoàn chân chạy đến mẹ bên người ôm lấy đùi nàng. Mẹ, ngươi thân thể nhiều sao? Thời Khinh Khinh ôm lấy hai cái đại bảo bối, mẹ đều có thể ôm lấy Cục Cưng, thân thể đương nhiên tốt lắm nha. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh khanh khách cười, buông ra mẹ chân, sửa vì nắm mẹ thủ, cùng mẹ cùng nhau xuống lầu, đi đến nhà ăn, thời Khinh Khinh, mẹ, buổi sáng tốt lành, quý phu nhân tập quán tính cấp thời Khinh Khinh quăng vài cái quang cầu. Nàng quyết định, mặc kệ thời Khinh Khinh thư không thoải mái, đều phải cho nàng thường xuyên mất hết cầu, như vậy liền sẽ không lại phát sinh ngày hôm qua sự tình. Quý phu nhân, buổi sáng tốt lành, nhanh chút ăn cơm đi, người ngủ dài như vậy thời gian, cũng nên đói bụng, thời Khinh Khinh gật đầu, là đâu, ăn cơm thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, theo tú cục cưng lý xuất ra một hạt mầm, mẹ, người đem loại này tử dấu hiệu đi, giáo nàng phóng thích ý niệm dấu hiệu mầm móng, sau đó dùng dị năng đi ôn dưỡng nó, quý phu nhân dựa theo thời Khinh Khinh nói làm. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản mầm móng biến thành một gốc cây hoa, màu trắng đại đóa hoa, hẳn là bách hợp tới, khả bộ dạng lại không quá giống bách hợp, giống mã đề, tóm lại, quý phu nhân cùng thời Khinh Khinh, còn có hai cái cục cưng đều nhìn không ra đến đây là cái gì giống. Cuối cùng, quý phu nhân đánh nhịp, đã có cái trăm tiểu hợp, kia đã kêu trăm hoa nhỏ đi, thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ. Hai cái hài tử nhưng là thích tên này, hoàn toàn không hiểu được trăm hoa nhỏ hài âm tiểu bạch hoa sở đại biểu ý tứ. Có thể là thuộc tính gần nguyên nhân, quý phu nhân thực thích trăm hoa nhỏ, đem thu vào thức hải sau còn luyến tiếc, nhường này xuất ra hóa thành hoa thủ trạc mang nơi tay thượng. Quý Dung Quân mấy ngày nay rất mệt, cho nên hôm nay khởi chậm, xuống dưới thời điểm nhìn đến quý phu nhân đang đùa nhi hoa. Tò mò hỏi câu, quý phu nhân vội vàng nói đây là thời Khinh Khinh cho nàng. Nàng thực thích, Quý Dung Quân nói tốt lắm, hắn cũng tưởng muốn khế ước chiến sủng tới, chính là luôn luôn không thời gian đi tìm thích hợp chính mình. Thời Khinh Khinh nghĩ nghĩ, đem nguyên bản này mầm móng lấy ra đối với Quý Dung Quân. Quý Dung Quân tư chất cũng thực không sai, cho nên mầm móng cho nhau tranh đấu sau. Một cái xanh biếc mầm móng bay về phía Quý Dung Quân. Này hạt mầm là băng thuộc tính, nhưng là cùng Quý Dung Quân băng hệ dị năng tướng sinh. Quý Dung Quân dấu hiệu sau, dùng dị năng đề cao xuất ra, cùng quý phu nhân cùng hai cái tôn tử thương nghị sau. Cấp này lấy tên vì thư tiểu binh, OCV by Lovedayo, hết chương.